Chuyện tình rồng, chương 1, góc truyện audio.com. Vào một ngày đang đi chơi cùng thằng bạn, thì trời đổ mưa, vậy là em về nhà nó ngủ. Và hôm đó trời mưa nên em cô có quần áo thay. Mới mượn tạm cái quần đùi và áo phông của nó. Bộ của em từ quần xịp đến quần dài thì treo lên móc bật điều hòa hong khô. Hai thằng lăn ra ngủ mỗi đứa một cái chăn đắp kín đầu. Nhưng cô làm gì đâu nhé, lúc đó e chưa phải là gay. Sáng hôm sau em đang lơ mơ thì nghe thấy thằng này nghe điện của bạn gái nó ra mở cổng. Rồi nó lại leo lên giường ngủ tiếp, còn bạn gái nó sau khi dắt xe vào nhà lên phòng. Cái giường thì ngay sát cửa ra vào, nên vừa mở cửa một cái nó như một con thú dữ nó lao một phát lên nhảy vồ vào người em. Thò tay vào quần em bóp bóp tờ rim em như thể một tuần nay nó chưa đờ si gần gũi với thằng bạn. Em bất giác quay lại ơ như một thằng ngáo ngơ. Cũng lúc đấy thằng kia quay ra cũng ơ hơn cả thằng ngáo ngơ. Con này thì còn ơ to hơn ba đứa nhìn nhau. Rồi con bé mở mồm em xin lỗi một cách hết sức bình thường coi như cô có chuyện gì. Và chững ngượng bằng cách quay sang ôm thằng kia rồi nằm trong góc nói. Sao anh cô bảo là có bạn đến? Hôm qua hai anh đi đâu làm gì? Mấy giờ về bla bla? VV, khổ một nỗi cái sung sướng câu chuyện đâu chỉ có như vậy. Sau khi bóp nhầm, ba đứa đi ăn sáng và nói chuyện. Sau vụ đó thằng bạn cũng chẳng nghĩ gì. E thì vẫn day dứt. Con kia thì em cô biết có nghĩ gì cô. Chỉ biết về sau khi đi chơi có nó thỉnh thoảng nó nhìn e thấy nó thật là dâm. Một tuần sau đang đi chơi cùng hội trên trường, thằng bạn gọi điện, alo cậu à, đá con mèo đen vui lắm. Tao đang đi chơi cùng con L, thì bị bạn con M nó nhìn thấy. M là gấu của nó mách đen không chịu đờ si. Mình mới hỏi thế giờ nó làm sao? Nó bị điên đang uống rượu cùng con bạn nó say không chịu về nhà. Tao bảo đến thì nó bảo sẽ tự tử. Run quá bây giờ mày thử ra chỗ XYZ xem nó thế nào rồi bảo đưa nó về nhà hộ tao. Để tao qua xem. Vừa phi tới nơi, em nó đang khướt mặc quả áo hai dây mồ hôi lòi vô số các mảng mỡ và thịt đầy đặn trên cơ thể. Thực ra em cô để ý đâu nhưng mà nó đập vào mắt em. Vào hỏi han rồi bảo đưa nó về thì nó nhất quyết không chịu về. Bực mình với con này, em mới nhẹ giọng bảo thế đói cô đi ăn nhé cho thoải mái đầu óc. Con bé như nghe thấy đờ si một giọng nói đầm ấm mới mời à vâng. Mình đéo nó đi lên phố ăn cháo cho dã rượu, lúc này gần 1 giờ sáng mịa rồi, con bé vẫn có vẻ bất mãn và chán đời. Dù sao cũng là một thằng bạn tốt nên mình khuyên thôi giờ về nhà nhé. Nó vẫn bảo cô hai đứa rằng co mãi thì cô hiểu sao nó lại bảo giờ a đi uống rượu với em tiếp cô. Suy nghĩ rồi một lúc rồi bảo nó uống xong là về nhé. Em nó ok một cái rõ to, vừa đứng lên thanh toán bát cháo. Thằng bạn nhắn tin, con điên đấy nó về chưa? Bực mình chả có cái gì cũng ghen. Khổ được cái thật thà giơ điện thoại mách luôn cho em nó. Em nó cũng thật thà bảo mình nhắn lại cho em. Nó về rồi, tao cũng đang trên đường về. Ôi đùa chứ lúc này là e hơi có linh tính rồi đấy vì xảy ra mấy vụ em gái gấu rồi bạn em gái gấu như phần trước. Nên là hơi có tí tưởng tượng. Hai đứa bắt đầu đi. Con bé thì bảo giờ vào ba tiếp nhé. Vì lúc nãy nó cũng khớt từ ba về. E thì cũng thỉnh thoảng vào ba nhưng cũng sợ gặp người quen lại đi với một mình nó nên cô hay. Mới bảo thôi tìm quán nào khác đi. Con bé ok dẫn em lòng vòng mấy quán trong phố nhưng cũng sợ gặp người quen và cô hiểu tại sao cuối cùng bảo e về Trần Quý Cáp vào quán karaoke ngay gần cửa ga. Mình đang con bé lại bảo gì vào đây hát luôn cho nó buồn hẳn đi e đang chán lắm rồi. Lúc nãy mình cũng cô biết làm sao đành cho qua. Lên tầng 2 vào phòng cùng nó. Gọi một đĩa hoa quả ra. E bảo thôi cô uống được rượu gọi bia uống đi. Vừa ngồi uống được vài chai cháu nó lại khóc. Rồi list nhạc đến bài cơn gió lạ. Em nó bảo ngồi gần đây với A hát. Mình ngồi lại gần Hicks ngoan như cún vậy bảo uống là uống ngồi là ngồi. Bố mày vật mày ra bây giờ. E nghĩ vậy đùa thôi ấy thế mà. Sau khi e táng đờ si ba chai mặt lúc này đỏ lắm rồi. Hơi ngà ngà rồi giọng và tay chân bắt đầu chệch choạng rồi. What the funny, cái gì thế nhỉ đầu nó kia gục vào đùi em mặt nó chạm chạm vào tờ rim em. Đùa đã ngứa mà lại còn gãi. Mình ơ thì nó bảo ơ cái gì e gối nhờ. Mình hạ giọng thế mệt rồi thôi để A đưa e về. Đá con mèo em khâm phục mình quá tử tế vô lý. Chờ nằm nghỉ tí đã. Nằm ép, mà thôi uống tiếp đê. Thế là em nó lại vục dậy rót bia và. Lúc này một lúc sau hai đứa phê pha lắm rồi. Ra thanh toán chân đảo đảo rồi. Em nó thì lướt khướt lấy tay ôm vào vai mình ra đến cửa thì nghé vào tai bây giờ về bố mẹ em tình trạng này thì chết ôi đây rồi. A đưa e vào nhà cô em ở cuối phố XYZ. Nhưng đâu có phải, mình là mình chán rồi đấy. Thế là đưa em nó đến nơi. Số nhà bao nhiêu em? Kia, what the funny hotel mà. Dường như hiểu được ý mình hơi ngại ngại e nó bảo. Cứ vào đi nhà cô e làm nhà nghỉ. Thế là thì ông mày vào. Con bé đi vào trước. Mình thì đứng ngoài cửa cô biết nó nói gì với con bé ở lễ tân. Mấy giây sau gọi mình vào. Chắc nó mệt cô bước đờ si lên cầu thang nhờ mình dìu đây mà. Chạy lon ton vào dìu lên tầng 3. Vừa vào e nó đã đóng cái cửa vào. Thôi đến đoạn này thì chuẩn men. Con bé bảo A mở tủ lấy chai nước mà uống cho nó dã rượu e đi tắm cái đã mệt quá. Mình đang ú ớ định nói gì đó thì nó vào phòng tắm. Được 5 phút sau bỗng trong phòng tắm giọng thều thào như chết đuối. Anh ơi lấy. Lấy hộ em lọ thuốc trong túi. Bị sao thế e? Anh lấy hộ em với. E chóng mặt quá, thôi bỏ mịa rồi lại ra với cái túi của nó thấy hộp thuốc trong đó. Rồi ra cửa phòng tắm mặt trở vờ quay đi mắt vẫn liếc lại. Đây e có sao cô? Cửa hơi hé một em nó cầm rồi đóng cửa vào. E có sao cô thế em? Bỗng bịch what the funny lại cái gì nữa thế này, em mở cửa ra. E sao thế, lúc nãy e nó mặc cái quần con với cái áo hai dây trắng và hình như là cô mặc áo con. E thấy ốc lộ rồi vội dìu e nó lên giường. Sờ chán, sao nóng thế này, cô sao đâu A lạy cho e chai nước. Mình thì một tay luồn qua đầu em nó một tay đưa chai nước cho e nó tu bỗng phịch một cái e nó bị sặc nước. Gục luôn đầu xuống gần đùi và gần tờ rim e mồm đi ưm. Lúc đó e lấy tay đỡ một bên má, thấy mắt nó đờ đần nhìn e lạnh lùng và VKT phi funny nó đưa môi lên hôn e. Hai tay nó ghì đầu em xuống, hai chân e có quắt quấn vào đùi nó, ôi lúc này thì chạm thịt thì thôi bố mày chót dạy cho mày cái đời trai này mặc dù cũng chả còn gì hai đứa chìm đắm trong men say tình ái và đúng là có rượu có khắc các bác ạ chuẩn luôn. Và sau vụ đó hai đứa bí mật giấu tất cả. Sau này khi thỉnh thoảng thằng kia đi vào SC thăm bố nó. Bố mẹ nó ly dị. Con kia lại tìm đến em và thế đấy e luôn là người bị hại. Nhưng câu chuyện đâu chỉ có như vậy vì nó còn một người em họ. Câu chuyện bồ thằng bạn thì nó kết thúc sau một thời gian hai đứa kia cũng chia tay. Đừng vội nghĩ là tại em nhé. Vì thật ra em với con bé chỉ lén lút và cũng chả yêu gì nhau thường mấy lần gặp nhau toàn trong tình trạng. Hôm nay e chán quá, A buồn quá đi uống rượu đi. Lý do và sau đó là ABCXYZ, và một lần đang online em nó PM hỏi. Anh ơi em cô up được ảnh lên FBA có up đờ si cô? Cô đờ si à, A vẫn up bình thường mà. Ui may quá. A vào anh áp hộ em với để e sen ảnh cho A pass là vô toàn là gay. E đùa đấy, đang loay hoay úp ảnh lên thì có một tin. Chat trên FB của em nó. CSJ ơi thằng KTSJ sao vua luôn CSJ A, em không TSJ cây dâu. Mà cha anh hom no DJ cung CSJ chen vin là anh nào đờ. Bò mòi A, khi ép vua chia tay vòi ông Kama ra có anh nào ngon đờ. Mình mới hơi ngờ ngợ mới tò mò chat lại. Phải anh mặc áo sơ mi trắng. hôm kia đúng cô, vang phai bo, cô do, he he, chua có ưng y thì vút sang dây cho em mơ mâm ha ha ha. Mà sao hôm nay NC có dấu, dây du đờ, đón xem, cách chương.